Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 bảy huyền trận. Chương 77 bảy huyền trận cửu tịch cả người bao phủ ở một tầng dáng màu bên trong. Bạch kim sắc phát, tựa hồ tản ra thần tính phát sáng. Nàng hai tròng mắt hơi lóe, khóe miệng lộ ra một mặt cười khẽ, bồng lai trước hết phát hiện. Bọn họ tự nhiên là muốn chiếm thượng một phân tiên cơ, nàng sớm phát hiện nơi này huyền cơ. Chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, cửu tịch một tiếng thanh A, nơi đây bồng lai tương ứng. Tùy biểu thánh nữ lệnh, nhập môn, xuất phát, chăm tới đạo thân ảnh đồng thời bạo lược mà đi. Dũng mãnh vào này đồng thau đại môn trong vòng, bồng lai đồng dạng không ngừng một chi đội ngũ, thần ẩn cảnh diện tích rộng lớn vô ngần. Bọn họ thông chi này một mảnh khu vực bên trong có thể tới sở hữu thế lực, mà vực hợp hoan, sát hồn, thiên u, chính đạo bồng lai, côn luân, nhai sơn, đạo môn, còn có từ trước đến nay rất là thần bí bí các, tổng cộng 8 thế lực lớn. Phân biệt là dẫn đầu người phấn chấn một phen đệ tử tinh thần. Rất nhiều thân ảnh nhảy vào kia đồng thau đại môn, Bùi Tịch Hòa bên này nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, Cố Trực Khanh khẳng khái đã phát một đợt ngôn, Lâm Kiều Kiều chán đến chết. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa nghiêm túc bộ dáng rất là buồn cười. Thấp giọng cùng nàng giảng, tiểu sư muội, đừng động sư huynh nói như thế nào. Ngươi mới ngoại môn, gặp phải cái gì chạy nhanh trốn, đừng cậy mạnh, đi nơi nào hắn đều phải tới như vậy một chuyến. Không sai chút nào, ta đều phải nghe nị, Bùi Tịch Hòa trong lòng buồn cười. Chính là nếu nàng biểu hiện ra một bộ không để bụng bộ dáng ra tới, kia mới là chọc người xem thường, nàng bộ dáng có chút ngốc tao. Nghe thấy Lâm Kiều Kiều nói, Ngốc Lăng gật gật đầu. Lại đột nhiên bật cười, cảm ơn Lâm sư tỷ quan tâm, Lâm Kiều Kiều viên mặt đáng yêu, nhưng nàng trung quy là nội môn đệ tử, đáy mắt lập lòe vài phần ánh sao. Nhìn hướng kia đồng thau đại môn, sư muội ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta ở bên trong chỉ sợ cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, nàng là trúc cơ hậu kỳ 8 cảnh. Đồng dạng là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Tranh cơ duyên, ai lo lắng chiếu cố người khác. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Lúc này Cố Trường Khanh đã nói xong, hắn nguyên bản ôn nhuận khuôn mặt thượng thoáng hiện vài phần sắc nhọn, vung tay vung lên, được đệ tử hô ứng đi. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy quanh thân nội môn đệ tử nhóm trên người lập lòe thần dị kim sắc ánh sáng nhạt, côn luân khuyết. Bùi Tịch Hòa trong lòng thầm nghĩ, đây là nội môn đệ tử thông tu đạo thuật côn luân khuyết, tinh tế cảm thụ trong đó dao động cùng vận hành, quả nhiên huyền diệu phi thường, chúng đệ tử linh lực ngưng kết đều nhịp mà tay phải hai ngón tay hoa động ra pháp ấn, linh lực liên hệ lẫn nhau gấp bội, trong nháy mắt chi gian có khủng bố uy thế bùng nổ. Côn luân đoàn người ngay lập tức hóa thành tựa như lưu quang lược tiến, Bùi Tịch Hòa không phải nổi môn đệ tử, sẽ không côn luân khuyết, lần này phía trước đệ tử lẫn nhau thêm thành. May mắn Lâm Kiều Kiều chém ra một đạo linh lực thêm vào ở nàng trên người, sau đó Bùi Tịch Hòa trên chân thúc dục thuận gió đạo thuật, mới miễn cưỡng có thể đuổi kịp bọn họ tốc độ. Cùng tiến vào này đồng thao môn. Bùi Tịch Hòa cảm giác được bị một trận ôn nhuận lực lượng bao vây. Trong nháy mắt, đã tới rồi một khác phiến thiên địa, mở to mắt. Nơi nơi đều là một mảnh phấn hồng đào hoa, cây hoa đào rậm rạp. Liền không trung đều là một mảnh tung bay, tương truyền lão tổ nàng thích nhất đào hoa. Từng ở dưới cây hoa đào ngộ đạo, nơi này bí cảnh cảnh tượng nhưng thật ra chuẩn xác. Khương Minh Châu trong mắt phóng ra vài phần sáng rọi, lão tổ truyền thừa, nàng đương nhiên muốn, lão tổ tinh tu mộc thủy lưỡng đạo. Nghe đồn bên trong kim linh can nhưng thật ra hiếm thấy nàng sử dụng, Khương Minh Châu vốn chính là mộc hệ đứng đầu tư chất, nếu là được này truyền thừa, không thể tưởng tượng có thể trưởng thành đến tình trạng gì. Nàng sứ bạch cổ tay phải thượng bộ vàng bạc song vòng, đột nhiên này thượng bộc phát ra một trận phù văn lập lòe, nàng sắc mặt đại biến, duỗi tay một chắn, vàng bạc song vòng nhỏ giọt rung động, huyễn hóa ra tảng lớn vàng bạc phù văn bảo vệ nàng thể xác, kim phù hộ thể, bạc phù hộ hồn, có thể nói là hoàn mỹ phòng ngự. Mà kia tầng tầng phù văn bảo hộ cư nhiên là ở nhanh chóng tổn hai. Khương Minh Châu tiện tay xé rách một lá bùa vứt ra đi, mới rốt cuộc chống cự xuống dưới. Nàng sắc mặt đông lạnh, nếu không phải sớm tối vòng tự phát hộ chủ, nàng suýt nữa mắc mưu, nàng vận khí liền như vậy không tốt. Nhìn về phía kia tập kích mà đến, cư nhiên gần là một mảnh đào hoa, vừa mới sắc nhọn như không có gì có thể kháng cự đao kiếm, hiện giờ lại là tan đi linh lực, tựa như tầm thường cánh hoa giống nhau, chính là không ai dám thả lỏng. Bùi Tịch Hòa càng là trong lòng khai hỏa chuông cảnh báo, chỉ mới vừa tiến liền gặp phải như vậy hung hiểm, cũng chính là Khương Minh Châu trên tay chính là lục phẩm linh bảo, bùa chú đồng dạng là một chương thất phẩm bùa chú, nếu là thay đổi chính mình, nào đến có mệnh ở, xem ra nàng vẫn là có vài phần số phận. Cố Trường Khanh ánh mắt hàm chứa tàn khốc, là đào hoa lão tổ. Bảy huyền trận, bất luận cái gì trận pháp đều ly không được một hơi lưỡng nghi tứ tượng bát quái, mà này đào hoa lão tổ sáng tạo độc đáo này bảy huyền trận. Bát quái phương vị, chừng bảy đảo đều là chết huyền quan. Chỉ có một chỗ sinh môn, còn lại bảy chỗ đều là sát khí hung hiểm, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Quý Trường Bạch phá trận, một cái đệ tử lĩnh mệnh mà ra, hắn chuyên tu trận pháp, cảnh giới tinh vi. Quý Trường Bạch đôi tay làm ấn, linh lực khuếch tán, giữa mày tựa hồ xuất hiện một quả đôi mắt, chính là thuộc về trận tu mắt trận. Hắn lấy này mắt cảm thấy trận này bên trong mỗi một chút dấu vết, mỗi một lần linh lực lưu đi qua trong thời gian ngắn. Hắn đột nhiên mở mắt, giữa mày mắt trận bảo bắn ra một đạo ánh sáng thẳng tắp mà bắn về phía một chỗ, sinh môn ở nơi đó. Cố Trường Khanh lớn tiếng vừa uống đi. Bùi Tịch Hòa lần đầu tiên lang bạt loại trình độ này truyền thừa bí cảnh, trong lòng nổi lên vài phần khẩn trương, nàng thở sâu, vội vàng đi theo đại bộ đội nện bước, nàng đem chính mình chuẩn bị vài chương kim thân phù cùng nhau cho chính mình dán lên, không chấp nhận được nàng đau lòng này đó bùa chú, không thể bảo vệ chính mình bùa chú, cũng bất quá là từng chương phê giấy mà thôi. Nàng mũi chân uyển chuyển nhẹ nhàng, linh lực hóa thành màu xanh lơ phù văn ngưng kết ở mũi chân phía trên. Động tác nhanh chóng vô cùng, không mang theo mảy may do dự cùng chậm chạp, Lục Trường Phong chấp nhất băng tức kiếm. Ngẫu nhiên một cái xoay người, nhìn thấy nàng lưu loát sạch sẽ thân hình, trong lòng pha tán một câu, trong nháy mắt chi gian. Theo bọn họ nện bước biến động, muốn đến gần kia sinh môn nơi. Đầy trời đào hoa cánh chợt phát ra một cổ khủng bố uy thế, đào hoa cánh hoa kiều nộn vô cùng. Giờ phút này bọn họ lại là đập vào mắt phát lạnh, mỗi một gốc cây cây đào thượng đào hoa sôi nổi bóc ra, tản ra thành cánh hoa, lại nhanh chóng mà sinh trường. Tựa như vô cùng vô tận giống nhau, hướng tới bọn họ bắn nhanh mà đến. Cố Trường Khanh dẫn đầu bộc phát ra trong cơ thể linh lực, hắn lạnh mặt, liệt trận. Côn Luân đệ tử bình tĩnh lại, trong cơ thể đồng thời bộc phát ra linh lực, dùng ra Côn Luân khuyết, bất đồng phương vị nơi đều bắn ra một đạo kim sắc chùm tia sáng. Cấu thành đều nhịp, hài hòa vô cùng linh quang, Côn Luân đệ tử, trăm sông đổ về một biển, vững như sơn khuyết, Côn Luân hộ vân trận. thật lớn vòng bảo hộ sinh thành, chặn lại mãnh liệt cánh hoa tiến công, Bùi Tịch Hòa tránh ở trong đó. Trong lòng vô cùng may mắn, đi theo đại bộ đội chính là Hào, chỉ dựa vào nàng chính mình. Muốn đi ra này biển hoa liền quá sức, nàng một cái trúc cơ sơ kỳ. Ngoại môn đệ tử, giờ phút này không lộn xộn, không làm bậy, cũng đã hết chính mình bổn phận, bọn họ duy trì pháp trận. Bay nhanh tới gần sinh môn, rốt cuộc đứng ở sinh môn chỗ. Trong nháy mắt, tất cả như đao cánh hoa một lần nữa trở nên mềm mại. Sôi nổi bay xuống mà đến, mọi người trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ này bí cảnh có linh. Tính, bọn họ tương đồng tông môn chi gian trên người luôn là có một phần tương tự cùng liên hệ. Cho nên truyền tống đến cùng nhau, mà bất đồng tông môn thế lực tựa hồ truyền tới bất đồng địa. Phương, Cố Trường Khanh ánh mắt hơi hơi giãn ra, đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.